Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 749. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu đỏ tươi chảy ra mặt đất, chẳng mấy chốc đã nhuộm đỏ mặt đất. Chu Diệp lại giơ kiếm lên, lạnh lùng đờ, ớ, em mờ một đao đờ, ớ, em mờ vào đầu gối của Cố Minh Nguyệt. Lại một tiếng hét khác. Chu Diệp không phải một đòn G, I, E, C Cố Minh Nguyệt mà là C, H, E, M vào người nàng ta từng nhát một. Kiếp trước Chu Cảnh Sâm dùng sức mạnh cũng không thể làm nàng ta bị thương. Chu Diệp dễ dàng C, H, E, M ra 4-5 vết cắt trên người nàng ta. Chu Diệp dường như cũng không có ý định để nàng ta C, H, E, T ngay lập tức. Hắn ta chỉ C, H, E, M nàng ta 10 nhát, sau đó mới từ từ thu kiếm. Hắn ta ngồi xổm xuống, ghé vào tai Cố Minh Nguyệt, nhẹ nhàng chạm vào má nàng ta. Yên tâm, Cham sẽ không để ngươi C, H, E, T dễ dàng như vậy đâu. Dịu dàng như người tình thì thâm, Cố Minh Nguyệt bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Lâm Trạch Vũ im lặng đứng ở phía sau theo dõi toàn bộ quá trình. Ngoài vườn còn có bước chân lộn xộn, một nhóm người vội vàng đuổi lại đây. Sau khi nhìn thấy tình cảnh của Chu Diệp và Cố Minh Nguyệt, bọn họ lập tức quỳ xuống đất, vẻ mặt khiếp sợ và run rẩy. Chu Diệp thậm chí không thèm nhìn đám người này, quay đầu nhìn Lâm Trạch Vũ vẫn đang theo dõi động tác của hắn ta. Hơi nhướng mày. Ngươi là nam nhân à? Lâm Trạch Vũ chớp mắt, kéo miếng đệm trên N, G, Ư, C ra. Sau đó gật đầu nói, đúng, Tiểu Vũ là nam hài. Họ tiểu tử là Lâm và tên là Lâm Trạch Vũ. Sắc mặt Chu Diệp lập tức trở nên rất khó nhìn, như thể đã ăn phải vạn con ruồi chết. Rõ ràng hắn ta không ngờ rằng người tình duy nhất trong ký ức của hắn ta lại biến thành nam nhân. Chu Diệp âm trầm cúi đầu, toàn thân tản ra một cỗ khí cực kỳ nguy hiểm. Một lúc sau, hắn ta lại ngẩng đầu nhìn Lâm Trạch Vũ, có vẻ bất đắc dĩ. Nhưng xét về dáng người và ngoại hình của ngươi thì có vẻ không thể chấp nhận được. Lâm Trạch Vũ, người trông giống như bất nam bất nữ. 222. Tiểu Vũ, đi với ta. Nói xong, Chu Diệp lạnh giọng yêu cầu những người đang quỳ đứng dậy mang theo Cố Minh Nguyệt và Lâm Trạch Vũ đi qua mật đảo. Cố Minh Nguyệt đau đớn ngất đi rồi tỉnh lại. Khi tỉnh dậy, nàng ta đã ở trên lưng một cung nhân. Xung quanh tối đen bao quanh bởi một lối đi bí mật. Nàng ta từ từ nâng mí mắt nặng trĩu lên nhìn người mặc hoàng bào vàng sáng trước mặt. Vẻ căm hận hiện lên trong mắt. Cùng lúc đó, Chu Cảnh Sâm đã công phá cổng thành và chiếm giữ Tử Cấm Thành. Một nửa số quân cấm trong thành bỏ chạy, số quân trú phòng còn lại đều do thú biên quân kiểm soát. Khi Chu Cảnh Sâm bước vào hoàng cung, đám người Chu Diệp, Cố Minh Nguyệt đã mất tích. Cung nhân run rẩy xông tới Huyền Vũ Môn. Không ai có thể nói ra tung tích của Chu Diệp. Điện hạ, Lý Văn Trúc dẫn người đi lục soát cung điện, lục soát từng cung điện, nhưng không thấy Chu Diệp và Cố Minh Nguyệt đâu cả. Hai đứa trẻ của cung Vị Ương cũng không bị đưa đi. Nói xong, hai bảo mẫu đang bế hai đứa trẻ bị đẩy ra khỏi đám đông. Hai bảo mẫu loạng choạng quỳ xuống trước mặt Chu Cảnh Sâm. Đứa lớn vừa mới tỉnh dậy, loát ri mở to đôi mắt to nhìn Chu Cảnh Sâm. Đứa nhỏ vẫn còn nhỏ, tiếng động lớn như vậy cũng không đánh thức được nó. Hai người quỳ xuống đất quỳ lại, cầu xin Chu Cảnh Sâm tỏ lòng thương xót. Chu Cảnh Sâm đứng trên búp cao, vẻ mặt lạnh lùng, ánh đèn làm nền càng khiến khuôn mặt vốn đã quạnh quẽ của hắn càng khó có thể chạm tới. Chu Diệp vã vào cung chạy trốn, bất chấp sự sống C, H, E, T của M. Á, u thịt của mình đã nằm trong dự kiến của hắn. Hắn đã sớm biết Chu Diệp là người M, Á, u lạnh và điên cuồng. không có tình cảm sâu đậm, để người phong tỏa các lối ra của mỗi cung điện. Chu Cảnh Sâm xua tay và yêu cầu người đưa bọn trẻ xuống. Phong tỏa cổng thành và lục soát từng nhà. Cách Chương